anh xã già nhà em. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối anh xã mang theo em cùng Trần Tư Nam đến ăn cơm nhà chị cả cơm nước xong anh xã nói với con hôm nay cùng ngủ với hai anh, ngày mai ba mẹ lại đây đón con. Ý đồ của anh xã, mọi người trong lòng đều rõ, nhưng Trần Tư Nam không hiểu, nhóc vẫn là một đứa bé mà, nếu là em của một năm trước thì cũng không hiểu. Nhóc mở to đôi mắt to khiếp sợ nhìn anh xã, không cự tuyệt, cũng không tiếp nhận, đây là phản kháng không tiếng động. Quên đi, cùng ba mẹ về nhà nhé. Em cùng anh xã là chỗ dựa duy nhất của nhóc, nhất là anh xã được nhóc cho là cha ruột, quả thực ông trời của nhóc. Anh xã cứ như vậy bị hai người chúng em liên hợp khi dễ, đêm hôm khuya khoắc em nghe được anh xã rời giường đi hư vệ sinh, cũng nhẹ nhàng len lén đi theo. Em từ phía sau ôm lấy anh xã đang hư tiếng nước chảy im bặt. Anh xã trước kia có giảng cho em, đàn ông nếu muốn yêu ống dẫn nước tiểu trong tiểu kê bị ngăn chặn. Em rút khăn treo trên tường giúp anh xã xoa tiểu kê. Anh mạnh mẽ xoay người lại hôn em, tay anh hung hăng nhào nặn cơ thể em, như là muốn đem em tiến vào cơ thể anh vậy. Như vậy, chúng em có biến thành nam nữ hợp thể người lưỡng tính hay không? Anh xã để em vắt trên người anh, hung hăng yêu một lần. Cấm dục một tuần, đương nhiên là rất không đủ. Anh lại làm cho em nằm sấp úp vào bồn tắm lớn yêu thêm một lần. Không ở trên giường, thể lực tiêu hao quá lớn, mới hai lần thì em đã không có khí lực. Anh xã ôm em, cho em nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đem em ôm đến trên người anh lại đến một lần. Anh xã còn chưa như nguyện thì em đã không được, mềm nhũn nằm úp trên người anh hấp hối. Anh xã nhìn bộ dáng không tiền đồ của em, mở vòi hoa sen hướng về thân thể chúng em, cầm khăn tắm lớn tùy tiện xoa rồi ôm em về giường. Bé nhóc kia một người lui thành một đoàn ngủ say. Theo sách tâm lý nói, đây là biểu hiện cực độ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Anh xã ôm em vào trong ngực, em ôm Trần Tư Nam ôm vào trong ngực, chúng em trình diễn màn thịt kẹp thì tiếp tục ngủ. Trong đó em bị kẹp ở bên trong, chính là khối thịt ba chỉ. Anh xã hai, ngày này không đi công ty, em thừa dịp nhóc con kia một người ngồi dưới gốc cây xem tập tranh vẽ em mới mua về, lén cùng anh xã nói những lời cô giáo Điền đã nói. Khả năng là có liên quan đến chuyện lúc trước. Anh xã nhìn bé nhóc cũng nhíu mày, nên làm cái gì bây giờ? Em hoàn toàn không có kinh nghiệm, thường xuyên dẫn con đi ra ngoài một chút cùng chơi với bạn cùng lứa tuổi sẽ không sao, về sau em về nhà mẹ đẻ hay sang nhà chị cả thì nhớ mang con theo, cho con chủ động cùng người khác nói chuyện trao đổi. Anh xã đoạt chiếc ly trong tay em, đem nửa ly nước trà lại bên trong một hơi uống cạn, bây giờ thì em nên suy nghĩ xem anh làm sao bây giờ. Anh xã đầy sắc quy tình cầm tay của em đặt lên tiểu kê di kê nhà anh. Cái lão nam nhân dục quy cầu không biết thỏa mãn này, để bảo mẫu trông nom. Trần Tư Nam, em cùng anh xã không cần nói cũng ăn ý trở lại phòng ngủ. Em cảm giác chúng em giống như là đi trộm quy tình, kịch liệt thân vê kép hôn với nắn em sờ cuồng loạn tiến vào cùng luật đê động. Theo như cách anh xã nói thì em lại vô cùng không tiền đồ, sảng khoái đến nỗi khóc thét. Anh xã hôm nay đặc biệt dịu ngoan, trà sát nước mắt cùng mồ hôi trên mặt em từng chút một, khiến em đột nhiên nhớ tới Durex nhà của em. Lông xù hai má của Durex cùng hàm râu hai bên hàm vừa nhú của anh xã thay nhau luân hồi trong đầu em, làm em suýt chút nữa cười ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng, nếu thực sự để anh xã biết suy nghĩ hiện tại trong đầu em, anh luộc chín em nha. Anh xã khó được dịu ngoan như vậy, em cũng không dám giở trò, vì phòng ngừa chính mình thật sự cười lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của em uốn éo, chuẩn xác đúng mục tiêu dùng miệng che miệng anh xã thế. Này thì sẽ không thể cười nổi, vốn nghĩ anh xã đã sảng khoái đủ, ai biết anh thế nhưng lại thật sự làm sâu sắc nụ hôn này, sau đó chúng em lại bắt đầu lăn nha lăn sàng đan, cái anh xã giả sắc quy tình. Này, anh làm ơn chỉ cần biểu hiện cho em xem trình độ của một vị đại thúc 30 tuổi bình thường thôi, phát huy vượt quá mức người bình thường, em sẽ chịu không nổi. Chịu không nổi, trời ơi, lúc cơ thể mềm nhũn của em từ trong cơn lốc xoáy trầm luân dục vọng tỉnh táo lại, em nằm trong lòng anh xã nhìn trần nhà. Sảng oai oai, tên một loại nước uống đóng chai bên TQ, em đột nhiên nhớ, tới hai ngày trước xem quảng cáo Trần Tư Nam đặc biệt thích uống thứ. Này, em cũng thích, một chai nhỏ xíu uống một hơi là cạn một chút cũng không đã nghiền, cho nên em thường xuyên nốc một hơi hai chai vào bụng. Cùng một lúc, Trần Tư Nam đứa ngốc kia một chút cũng không tử, lượng sức bắt chước em học theo, kết quả là tiêu chảy, vài ngày không đi đến trường. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con, em vốn muốn cười nhạo, kết quả biến thành an ủi. Tên nhóc kia đặc biệt ủy khuất nằm trong lòng em, nói: mẹ, khó chịu. Em cảm thấy lòng em lập tức mềm đi, thanh âm nãi thanh nãi khí thật sự là làm cho người ta đau lòng. Bé ngốc, anh xã ôm em đi tắm rửa, sau đó chúng em ăn mặc chỉnh tề, mặt người dạ thú, y quan cầm thú, à không, áo mũ chỉnh tề. Y quan sờ sờ, xuất hiện trước mặt Trần Tư Nam, nhóc con này còn đang lật tập tranh. Nam Nam, con không thấy nhàm chán sao? Em hai chân có chút vô lực, chỉ có thể ngồi ở ghế đá bên cạnh, xoay người cúi đầu nhìn bé nhóc kia. Rất đẹp mắt nha, Trần Tư Nam vô cùng xem thường nhìn em một cái, dường như là đang thầm oán em quấy rầy người ta thưởng thức nghệ thuật. Đứa bé bướng bỉnh này, tranh đẹp hay bé gái nhỏ đẹp? Đây là câu hỏi của anh xã già không biết xấu hổ. Tranh đẹp mặt, Trần Tư Nam trả lời vô cùng thuần khiết, một đứa bé 5 tuổi vẫn chưa biết lực hấp dẫn của người khác phái đâu. Mẹ cũng đẹp nữa, còn bé mà đã biết vuốt mông ngựa, vuốt cho lòng em hoa tâm nộ phóng. Nam Nam cũng rất dễ thương. Hai người chúng em thi nhau vuốt, em cảm thấy em cùng Trần Tư Nam thật vừa mắt, em càng nhìn bé càng thấy đáng yêu, bé cũng càng ngày càng thích bám em, đôi em thường xuyên dán lấy nhau, em hôn nhẹ bé hôn nhẹ em. Lần này đôi em đương nhiên, không hề ngoại lệ, hai bên cùng hôn nhau, em ôm thân hình nho nhỏ của Trần Tư Nam vào trong lòng, hôn làm mặt bé dính đầy nước miếng. Đương nhiên, trên mặt em cũng bị bé hôn cho ướt đẫm. Chờ hai chúng em chơi đủ, anh xã mặt đen nghiêm túc cầm khăn lau mặt cho chúng em, biểu tình hết sức bất đắc dĩ. Nam Nam, hôn ba. Vì thế, đôi em cùng nhau công kích, anh xã già bị chúng em hôn đến nổi không có sức chống cự. Hừ, tháng 7, em nóng đến độ không nghĩ nhúc nhích, anh xã cũng lười đi công ty, mỗi ngày ở nhà cùng hai người chúng em làm ầm ĩ. Chúng em ở trong sân, trải hai tấm đệm dưới gốc cây đại thụ, lót lên một tầng chiếu, ba người mặc nội y đồi phong bại tục nằm đó hóng gió. Trần Tư Nam cười, chuồng, giống con khỉ rụng sạch lông ủ rũ, vừa uống nước vừa chảy mồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi uống đến độ bụng nhỏ căng lên, giống bóng cao su, em gõ gõ thanh. Âm kêu đinh đinh đông đông, thật vui tai, nhóc con kia bị em gõ quính, quáng cả lên giông, cái đầu nhỏ chui vào lòng em. Kiểu tóc của Trần Tư Nam đã bị A Kiện sửa chữa thành mái tóc của bé trai xinh đẹp, đứa nhỏ này tóc mềm, sờ vào cảm xúc cũng không tệ lắm. Em liền ưỡn bụng ra, mặc cho đầu nhỏ của bé qua lại, nhưng thật ra anh xã bên cạnh không hề bình tĩnh, cứng rắn tách hai đứa em ra. Tay trái cùng tay phải hai bên phân biệt giam cầm em với Trần Tư Nam vô cùng ai. Oán nhìn pháp hải bổng đánh nguyên ương, anh xã một câu cũng không thốt lên, đôi em cũng không dám ai oán, vô cùng ăn ý ngoan ngoãn ngồi bên. Người anh giải nhiệt, sợ anh một khi tức giận, sẽ không để cho chúng em tiêu diêu tự tại như vậy. Cách giải nhiệt này là em cùng Trần Tư Nam nhìn thấy trong TV, chúng em là trải qua từ triển lạn đánh, nhõng nhẽo cứng rắn, dùng hết chiêu thức toàn thân xong mới tranh thủ được sự đồng ý của anh xã, cho nên, hiện tại đôi em phải dựa vào hơi thở của anh xã sống qua ngày. Năm nay nóng quá đi, anh xã cũng bất chấp cái gọi là mặt mũi lót bên trong áo hay chăn, dưới sự đề nghị của em, anh mặc quần bơi ngồi trên chiếu. Giữa cảnh trời nắng, cầm quạt hương bồ mẹ chồng lưu lại cho chúng em. Quạt mát, dưới sự đề nghị mãnh liệt cùng yêu cầu của em, anh xã miễn cưỡng đồng ý cho em mặc quần lót góc bẹt cùng áo yếm ngồi ở bên ngoài. Cái anh xã già này, đôi mắt một mí bé tí hi cứ một chút là nhìn về phía em. Liếc mắt một cái, ánh mắt kia đặc biệt không thuần khiết. Cách chương.